Hoàn mỹ cơ giáp kiếm thần. Tác giả, Mạc Hương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 168, chương 167, cơ giáp kỹ sư Tống Thiên Triết. Hạ, tam, tứ, già lầu lan, hắc nham thiên thành. Tút tút tút tương đương loảng xoảng tương đương, gian phòng cửa kim loại bất thình lình mở ra. Thanh thúy kim loại tiếng va chạm vang lên thì gian phòng trên giường nhỏ nằm sấp một cái mặt mày. Tuấn lãng. Dáng người thon dài người tuổi trẻ thân thể bỗng nhiên khẽ run rẩy. Lại là một lần thống khổ luân hồi sao? Người tuổi trẻ nhìn xem mở rộng cửa phòng. Trắng nõn khuôn mặt anh Tuấn bên trên hiện ra cực độ chán ghét. Chán ghét bên trong lại xen lẫn tuyệt vọng thê lương. Bên ngoài gian phòng hành lang bên trên. Long lanh ấm áp nhân tạo ánh nắng theo cửa sổ chiếu vào. Trên mặt đất chiếu rọi ra từng mảnh hình tròn quầng sáng. Hỗn tạp tiếng bước chân, ồn ào tiếng người theo cuối thông đạo truyền tới. Cái này là trong ngục giam khó được thời gian hóng gió. Vốn nên là nhẹ nhõm một khắc mới đúng. Nhưng người trẻ tuổi lại nằm lì ở trên giường không nhúc nhích. Ánh mắt một mảnh chết lặng. Ngoại giới tầm nhìn lại náo nhiệt đều không có quan hệ gì với hắn. Trong mắt của hắn thế giới hoàn toàn u ám băng lãnh. Mười mấy giây sau. Ngoài cửa phòng truyền đến ác ma tiếng bước chân. Lại chờ một lúc, một đám tráng hán xuất hiện tại cửa gian phòng. Hắc hắc, tiểu tử, hôm nay rất thức thời nha. Cái này nằm sấp được rồi. Nhìn mặt mũi này non, chật chật, liền cùng me tựa như. Tom, người trước tiên đem phong. Ta đi vào trước sảng khoái xuống. Một cái đẩy người màu xanh hình xăm tráng hán đầu chọc đi tới. Một tay lấy người trẻ tuổi kéo tới bên giường, kéo xuống quần, chính hắn cũng đi theo kéo xuống quần người trẻ tuổi không có làm bất luận cái gì phản kháng. Hắn đi qua đã từng làm như thế, nhưng cái này trừ gia tăng hắn thống khổ bên ngoài, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Sau 10 phút, tráng hán này hài lòng ra khỏi phòng, lại một tên tráng hán đi tới, cầm lấy quần lau lau người trẻ tuổi cái mông. Lại bắt đầu một vòng mới trà đạp. Sau một tiếng, tút tút tút bĩu tương đương, tiếng chuông vang lên. Thời gian hóng gió kết thúc. Tráng hán chỉ một thoáng đi sạch sẽ. Cửa phòng cũng lần nữa đóng lại. Người trẻ tuổi nhúc nhích hạ thân thể. Một cỗ như tê liệt kịch liệt đau nhức theo giữa hai đùi truyền vào não hải. Hắn cố gắng xoay người. Vô thần con mắt thẳng nhìn chằm chằm trần nhà. Bị tù 111 năm. Mãi cho đến chết, ta đều muốn qua loại ngày này sao? Người trẻ tuổi lòng như cho nguội. Hắn nghĩ tới tự sát. Nhưng hắn biết rõ cái này sẽ không thành công. Ngục giam tại mỗi người trong thân thể cắm vào chip điện tử. Một khi có mạng sống con người kiểm tra triệu chứng bệnh tật xuất hiện nguy hiểm. Giám ngục sẽ trước tiên chạy tới cứu người. Hiện đại khoa học kỹ thuật phát đạt. Dù là đại não bắt đầu tử vong. Cũng có thể cứu giúp trở về. Một người bình thường muốn tự sát cũng không đơn giản. Nếu như hắn tự sát, giám ngục đồng dạng sẽ đến cứu hắn. Thuận tiện chữa cho tốt hắn thương. Sau đó liền sẽ nghênh đón tân trà đạp. Không ai sẽ quan tâm hắn thống khổ. Hắn đắc tội với người năng lượng rất lớn. Không ai sẽ tự tìm phiền phức. Nằm trên giường trọn vẹn nửa giờ. Người trẻ tuổi trì hoãn tới một số. Hắn vươn tay. Bắt đầu ở trên giường tô tô vẽ vẽ. Hắn viết là một số lực trường phương trình. Họa là cơ giáp bản thiết kế. Ở cái này băng lãnh tuyệt vọng trong ngục giam. Cái này là hắn duy nhất an ủi. Dương Cường, nếu có một ngày ta có thể đi ra nơi này. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi bỏ ra huyết một cái giá lớn. Ta thề, ta nhất định sẽ. Người trẻ tuổi dùng móng tay hung hăng móc lấy vách tường. Móng tay gãy. Máu chảy ra, hắn liền dùng huyết ở trên vách tường vẽ tranh, cũng không biết qua bao lâu, sau lưng bỗng nhiên truyền đến thanh thúy kim loại tiếng va chạm. Cửa phòng vậy mà mở, người trẻ tuổi nghe được sau lưng truyền đến tiếng bước chân. Hắn vô ý thức khẽ run rẩy. Tống Thiên Triết, mặc quần áo tử tế, người tự do, một cái thanh âm lạnh như băng truyền tới, là giám ngục, cái gì? Tống Thiên Triết hoài nghi mình lỗ tai xuất hiện ảo giác. Hắn lập tức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy giám ngục trong tay đang cầm một thanh tiêu tan từ súng tới. thử tương đương, Tống Thiên Chiết trên cổ bị đánh một thương. Có chút nhói nhói, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Hắn biết rõ đây là tại tiêu trừ trong cơ thể hắn chip điện tử. Người vận khí không tệ, có nhân cho ngươi đưa cách xù phạt tiền. Đem quần mặc vào, đi theo ta đi. Giám ngục ghét bỏ xem một chút Tống Thiên Chiết trên đùi khô cạn vết bẩn. Tống Thiên Chiết lại không lo được những này. Hắn một cái nhấc lên quần, không để ý giữa hai chân kịch liệt đau nhức, nhanh chóng bò dậy, bất kể là ai đang giúp hắn, chỉ cần có thể để hắn đi ra cái này ngục giam là được. Đi theo giám ngục sau lưng thời điểm, Tống Thiên Chiết thật vất vả mới thoáng lắng lại trong lòng kích động. Hắn hỏi, ta có thể biết nộp tiền bảo lãnh chúng ta là ai chăng? Ta không biết, người gặp tự nhiên là sẽ minh bạch. Giám ngục lười nhác lắm miệng, Tống Thiên Chiết chỉ có thể ngăn chặn trong lòng hiếu kỳ. Đi theo giám ngục đi về phía ngục giam lối ra, một đường đi đến thông đạo, lại ngồi lên phản trọng lực treo bậc thang, một đường đi lên trên. Ước chừng nửa giờ sau, Tống Thiên Chiết liền đứng tại ngục giam lối ra tự do trên quảng trường. Tự do quảng trường trình viên hình, đường kính vượt qua 300 mét. Trên không bao vây lấy hình bán cầu trong suốt cái lồng. Xuyên thấu qua cái lồng có thể thấy rõ vô ngân tinh không? Ở cửa ra cách đó không xa, một chiếc xa hoa xe bay đang lẳng lặng địa lơ lửng lấy. Chiếc xe sắp vào chạm lấy một cái 16-17 tuổi thiếu niên. Thiếu niên có một đôi tối tăm như mực con mắt, toàn thân áo đen, rõ ràng thân cao chỉ tới bả vai hắn. Nhưng thân thể lại hiện ra một cỗ uyên đỉnh núi cao sừng sững trầm hậu khí thế. Ở trước mặt đối với thiếu niên này thời điểm, Tống Thiên Chiết ẩn ẩn cảm thấy đối phương liền là mệnh vận hắn chúa tể già. Hắn trước kia ở công ty niên hội bên trên gặp qua cho hắn tương tự cảm giác nhân. Nghe nói đó là Nam Hoang Sơn Lâm Tinh Lâm gia đại công tử. Có được lật tay thành mây trở tay thành mưa năng lượng. Một câu liền có thể cải biến mệnh vận hắn. Hắn vô ý thức cúi đầu xuống, bước nhỏ đi lên, sau đó hắn nghe thấy chính mình dùng một loại ngay cả chính hắn đều cảm thấy kinh ngạc khiêm tốn âm. Thanh nói ra, là ngài cứu ta sao? Lên xe đi, thiếu niên nhàn nhạt liếc hắn một cái. Tống Thiên Chiết nhìn xem xa hoa xe bay, lại nhìn xem thân thể của mình. Hắn cảm thấy có chút chân tay luống cuống. Hắn sợ hãi làm bẩn đối phương xe, là thuê đến xe. Bẩn không quan trọng, trong xe có quần áo sạch, ngươi đổi bộ này áo tù nhân đi. Tạ ơn, Tống Thiên Chiết lúc này mới tiến vào cửa xe. Xe bay khởi động, rất nhanh liền lao ra tự do quảng trường, tiến vào vũ trụ, ở trong không gian một mực trước bay hơn 30 cây số về sau. Phía trước xuất hiện một chiếc thuần bạch sắc thiên toa xa hoa vòng ánh sáng. Tống Thiên Chiết nhận thức phi thuyền này. Thiên toa xa hoa vòng ánh sáng, 100 triệu giá trên trời, thượng tầng xã hội vé vào cửa. Hắn lại một lần nữa cảm thấy mình cùng thiếu niên ở giữa chênh lệch thật lớn. Lúc này, Tống Thiên Chiết đã đổi một thân quần áo sạch, quần áo rất hợp thể. Hắn ăn mặc rất thoải mái, cả người cũng khôi phục một tia sức sống. Chờ xe bay tới gần vòng ánh sáng về sau, vòng ánh sáng mở ra một cái lỗ hổng. Có dẫn dắt tia sáng bắn ra, đem hắn cùng thiếu niên dẫn dắt tiến vào xa hoa vòng ánh sáng. Tiến vào vòng ánh sáng, Tống Thiên Chiết con mắt bỗng nhiên sáng lên. Ánh mắt một chút bình tĩnh ở phía trước trong đại sảnh một thiếu nữ thân thể. Thiếu nữ một đầu tóc nâu trắng, mắt như điểm sơn, da thịt như ngọc, cả người tựa hồ tản ra quang mang. Liền cùng thiên sứ, thiếu nữ một chút phát hiện ánh mắt của hắn. Con mắt một chút nhìn qua, trong mắt hiện ra hàn quang lạnh như băng, thật sự là thói quen khó sửa đổi, vừa mới khôi phục tự do, liền quên giáo huấn sao. Tống Thiên Chiết bị thiếu nữ trong mắt hàn quang đâm cả người khẽ run rẩy, trong lòng dục niệm một chút tiêu tan sạch sẽ, hắn cúi đầu, Trương Viễn đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, trong lòng đối với cái này Tống Thiên Chiết đánh giá lập tức kém nhất đại tầng. Hắn bây giờ hoài nghi Đinh lão có phải hay không đề cử lầm người. Hắn nhàn nhạt khoát tay. Ngồi đi, ta có chút liên quan tới cơ giáp vấn đề muốn hỏi ngươi. Hy vọng ngươi trả lời có thể làm cho ta hài lòng. Vừa nhắc tới cơ giáp, Tống Thiên Chiết trong mắt xuất hiện lần nữa ánh sáng. Âm thanh cũng có lực lượng. Ngài xin cứ hỏi. Trường Viễn xuất ra một đài cuồng bạo cấp U Lam kiếm khách cơ giáp kết cấu bức tranh, đẩy về phía trước. Kết cấu bức tranh quang ảnh liền trượt đến Tống Thiên Chiết trước mặt. Cái này là một đài U Lam kiếm khách cải tiến bản thiết kế. Ngươi xem một chút có vấn đề sao? Tống Thiên Chiết ánh mắt nhìn bản thiết kế. Thần sắc chuyên chú mà nghiêm túc. Cái này cùng vừa rồi cái kia khiêm tốn hèn mọn ra hỏa hoàn toàn là hai thái cực. Trương Viễn cùng Hạ Hy Nhan nhìn nhau. Cũng hơi gật đầu. Hiện tại bộ dáng này mới có chút ý tứ. Ước chừng sau 2 phút. Tống Thiên Chiết lắc đầu. Ngón tay tại bản thiết kế bên trên làm tốt mấy cái tiêu ký. Cái này cải tiến có vấn đề. Có rất lớn vấn đề. Động lực chuyển vận cùng thân máy bay kết cấu không xứng đôi. Nếu như cưỡng ép cải tiến, một khi cơ giáp đang toàn lực công kích thì làm ra cực hạn cơ động. Cái này mấy chỗ sẽ xuất hiện vô cùng nghiêm trọng ứng lực tập trung. Đây quả thực là mưu sát. Trương Viễn nhìn xem tiêu ký điểm, lập tức phi thường hài lòng. Cái này bản thiết kế là Đinh lão cho hắn họa. Trương Viễn trước khi đến, cho mấy cái cơ giáp kỹ sư nhìn qua. Nhanh nhất phát hiện vấn đề nhân, cũng hoa 10 phút, hơn nữa còn đến mượn nhờ lượng tử não tiến hành bắt chước tính toán. Hơn nữa không có một cái nào có thể phát hiện toàn bộ vấn đề. Hiện tại, Tống Thiên Chiết đơn thuần dùng mắt thường quan sát, trong vòng 2 phút đã đem Đinh lão cố ý thiết kế sơ hở toàn bộ tìm ra. Tài nghệ này xác thực phi thường cao. Trương Viễn đối với Tống Thiên Chiết năng lực lập tức yên tâm. Liên đới lấy trước đó đối với hắn ấn tượng xấu cũng tiêu tán không ít. Trên mặt hắn xuất hiện chân thành tiếu dung. Tình huống là như thế này. Chúng ta cần một cái chuyên nghiệp cùng thuyền cơ giáp kỹ sư. Chúng ta làm là mạo hiểm mua bán. Vô cùng nguy hiểm. Một mực tìm không thấy nhân. Đinh lão liền hướng ta đề cử ngươi một tấm cơ giáp bản thiết kế để Tống Thiên Chiết tìm về đi. Qua tự tin, hắn thở sâu, nói ra. Nguy hiểm cỡ nào? Chúng ta là cùng ma tộc liên hệ. Tùy thời có sinh mệnh nguy hiểm. Tống Thiên Chiết trầm mặc một lát. Mở miệng nói. Không có vấn đề. Nhưng ta có một cái yêu cầu. Người nói. Ta muốn Dương Cường mệnh. Nếu như ngươi có thể làm được. Ta cái mạng này liền là ngươi. Ta miễn phí cho ngươi làm cả đời. Tống Thiên Chiết cắn răng nghiến lợi nói. Không có vấn đề. Trương Viễn vỗ xuống tay. Bên cạnh một cái phòng cửa mở ra, một cái mặt mũi tràn đầy hoảng sợ mập mạp trung niên nhân xuất hiện trong phòng. Thân thể bị lực trường trói buộc, một chút đều không cách nào động đậy. Dương Cường, Tống Thiên Chiết con mắt một chút đỏ. Trương Viễn đưa tới một cây chủy thủ. Chính mình cứu chính mình báo đi. À tốt, Tống Thiên Chiết kinh sợ một chút. Hắn đời này chưa từng giết người đâu. Do dự một chút. Hắn một chút bắt lấy chủy thủ, nhanh chân xông vào gian phòng. Dương Cường, người cũng có hôm nay. Lão tử mẹ nó hơn là tự do yêu đương. Trêu chọc ngươi, trả lại ngươi nhìn chúng nữ nhân ta không xứng. Ngươi là thiên vương lão tử a. Ngươi nhìn chúng nữ nhân lão tử liền không động đậy. Ta giết ngươi. Tống Thiên Chiết gào thét lớn. Chủy thủ hướng Dương Cường tim đâm đi xuống. Dương Cường lớn tiếng gào khóc cầu xin tha thứ. Ta sai, ta sai. Tống gia, ta chính là nhất thời hồ đồ. Gia gia ai? Gia gia, ngài liền tha ta đi. Ta gọi ngươi gia gia á? Hắc hắc hắc, lão tử mới không cần ngươi cháu trai này. Tống Thiên Chiết chỉ thủ trong tay đứng ở Dương Cường trên ngực. Mặc dù trong miệng quyết tâm, nhưng lại làm sao đều không đâm xuống đi. Giết một cái sống sờ sờ nhân. Hắn trước kia chưa từng làm qua việc này. Gia gia, ta chính là tôn tử của ngươi. Ngài tha ta đi. Ngươi muốn bao nhiêu tiền? 50 vạn, 100 vạn. Gia gia ai tương đương ngài nói chuyện nha. Dương Cường nước mắt chảy ngang. Hạ thân tràn đầy mùi khai. Màu vàng nhạt nước tiểu theo trong đũng quần tích táp địa chảy ra. Nhìn xem ngày xưa cừu địch không chịu được như thế dáng dấp. Tống Thiên Chiết bỗng nhiên cảm thấy một trận không thú vị. Trầm mặc sau một lúc, hắn cầm trong tay chủy thủ ném xuống đất. quay người đối với Trương Viễn nói, ta không muốn giết hắn. Hắn liền là một cái cống thoát nước chuột. Ta giết hắn tay bẩn. Vậy ngươi cừu hận đây? Trương Viễn hỏi, ta không hận, ta trước kia cũng hoang đường. Lần này kinh lịch trải qua, coi như là đối quá khứ một cái gãy đi. Rất tốt, Trương Viễn vỗ tay khen. Hắn lại quay đầu đối với Dương Cường nói, Tống tiên sinh là buông tha ngươi. Ngươi đến một cái mạng, bất quá ngươi cùng Tống tiên sinh đều không trở về được đi qua. Trên người ngươi treo ba cái nhân mạng, cái này đầy đủ phán 247 năm tù. Tuổi già, ngươi ngay tại Hắc Nham Thiên Thành đợi đi. Sẽ có người cố gắng hầu hạ ngươi. Nói xong, Dương Cường liền bị đưa ra thiên toa vòng ánh sáng. Vòng ánh sáng bên ngoài xe bay đem nhân nối liền về sau. Liền trực tiếp trở về Hắc Nham Thiên Thành. Tống Thiên Chiết nhìn xem đi xa xe bay. Nhìn xem trong xe một mặt tuyệt vọng Dương Cường. Trong lòng hiện lên mãnh liệt khoái ý. Hắn biết rõ Trương Viễn trong miệng hầu hạ ý tứ. Đưa mắt nhìn xe bay biến mất về sau. Hắn quay người đối với Trương Viễn nói. Cơ giáp sự tình, về sau liền giao cho ta. Ta tuyệt sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, Trương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu AH, converter, tương đương vi vu hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.